Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 631, tứ đại khu vực tuyên chiến. Cuối cùng, Tiêu Thiên cũng là nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc trong lúc đó, một đạo vô hình mà bàng bạc khí tức, trong nháy mắt ép hướng chung quanh. Sau 10 ngày, quốc chiến hệ thống mở ra. Hoa Hạ khu vực vô cùng có khả năng sắp đối mặt trên đời đến công hoàn cảnh. Đây là khó xử, đồng thời cũng là khó được kỳ ngộ. Đánh bại dị tộc liên quân, không chỉ là trong trò chơi khai cương thác thổ, đồng thời cũng là về lại thế giới hiện thực cướp đoạt tiên cơ. Ở đây, ta lấy lần này quốc chiến Hoa Hạ khu đệ nhất chỉ huy thân phận. Ở đây tuyên bố, quốc chiến trong lúc đó. Phàm dũng mãnh giết địch, vì ta Hoa Hạ liều chết mà chiến giả, nhất định được hậu thưởng. Nếu có là một mình tự mình xác, thông đồng với địch bán nước người, giết không tha, giết không tha. Cái này đằng đằng sát khí ba chữ, thêm bên trên kia một đạo hủy thiên diệt địa khí tức. Trong nháy mắt chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, tại thời khắc này. Phảng phất đứng trước mặt lập không phải một tên người chơi, mà là một tôn kinh khủng sát thần. Lần này quốc chiến, Hoa Hạ khu lấy một địch nhiều, tuy là thực lực cường đại, gặp phải tình thế cũng 10 phần nghiêm trọng. Đối với khả năng tồn tại thông đồng với địch bán nước, bên trong hao tổn tự tổn các loại tình huống, Tiêu Thiên cũng 14 không thể không phòng. Cùng đợi đến quốc chiến mở ra lại đi giải quyết vấn đề này. Chẳng bằng tại trước khi chiến đấu động viên thời điểm liền hung hăng cho những này người chơi gõ. Một cái cảnh báo, quả nhiên, lời vừa nói ra, ở đây sở hữu người chơi. Thần sắc đều là run lên. Đối với Tiêu Thiên sát phạt thủ đoạn, ở đây rất nhiều người cũng có nhiều kiến thức. Hai câu này, tuyệt đối không là yếu nhược âm thanh quát nạt. Theo tiếng quát to này, toàn bộ trận mặt lặng ngắt như tờ, thiên địa là trang nghiêm, tất cả mọi người bị cái này một đạo khí thế cường đại chấn nhiếp. Cho dù trước đó còn có người bồi hồi do dự, tại cái này một đạo cường đại uy thế chấn áp dưới, cũng không dám lại có chút tà niệm, bởi vì Tiêu Thiên đã nói ra giết không tha ba chữ này, liền tuyệt đối không cho có chút chần chờ. Trước khi chiến đấu động viên hoàn tất, tiếp đó, liền là cụ thể bố trí chiến thuật cùng đều đầu quốc cảnh dây phòng thủ phân phối. Đối với lần thứ nhất một đôi đệ nhất trận doanh nhiệm vụ, lần thứ hai quốc chiến quy mô rõ ràng đến lớn, các loại thương thảo một mực kéo dài dòng dã một ngày. Tới gần màn đêm mới ai đi đường nấy, chỉ gặp trong thành Kim Lăng truyền tống trận không ngừng sáng lên. Hiển nhiên đều đại người chơi thế lực về lại chú tiến hành riêng phần mình trước khi chiến. Đấu bố trí, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, sắp đối mặt trên đời công hoa, làm cho cả Hoa Hạ khu, giờ này khắc này cũng bao phủ một loại ngưng trọng bầu không khí. Chiến tranh áp lực, thật sự hàng lâm đến mỗi một tên người chơi thân bên trên. Nhưng là, bởi vì có Tiêu Thiên tọa chấn. Lại làm đến bọn hắn mặc dù khẩn trương, nhưng lại trấn tĩnh, trong truyền thuyết, Tiêu Thần, liền là lòng tin của bọn hắn nơi phát ra. Thời gian 10 ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, Tiêu Thiên mở ra phó bản truyền tống môn, phân biệt hai lần tiến vào Hồng Hoang thế giới cùng Tam Quốc thế giới, tiến hành một lần an bài bố trí. Sau đó, im lặng chờ đợi quốc chiến chính thức mở ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian 10 ngày đếm ngược kết thúc. Sở hữu người chơi trong óc. Đồng thời vang lên một tiếng nhắc nhở. Lần thứ hai quốc chiến. Chính thức mở ra. Lần này quốc chiến là tranh bá hình quốc chiến. Sở hữu khu vực người chơi đều có thể tham gia. Đồng thời có thể hướng tùy ý một cái hoặc nhiều cái khu vực tuyên chiến. Tranh bá hình quốc chiến không thiết bất kỳ hệ thống ban thưởng. bất kỳ chiến tranh đoạt được toàn bộ làm là người chơi ban thưởng. Tranh bá hình không có thời gian hạn chế, lấy thất bại phương đầu hàng hoặc bị xóa đi mà kết thúc. Mặc dù đã ở trong lòng làm ra đầy đủ chuẩn bị, liên tiếp hệ thống nhắc nhở, chấn mộng rất nhiều người chơi. Mặc dù đều là quốc chiến, nhưng là tranh bá hình quốc chiến, cùng trận doanh nhiệm vụ hình quốc chiến, còn là có lớn vô cùng khác biệt. Cùng lúc đó, một cái khác đầu hệ thống thông cáo, liên tiếp 3 lần, đồng thời xuất hiện tại sở hữu người chơi giới trò chơi mặt. Sở hữu khu vực quốc cảnh phòng hộ bình chướng sẽ tại 30 giây về sau mở ra. Quốc cảnh bình chướng là từ hệ thống tạo ra, ngăn cách trong game đều đại khu vực tự nhiên khu vực. Tỉ như Hoa Hạ khu cùng Nhật Hàn khu ở giữa quốc cảnh bình chướng, liền là một mảnh tồn tại vô tận quái vật kinh khủng mãnh liệt biển cả. Mà châu Âu khu vực bình chướng thì là một cái cùng loại Harry Potter trung cực ma pháp như thế ma pháp bình chướng. Bất quá, theo quốc chiến bắt đầu 30 giây đếm ngược kết thúc, sở hữu khu vực bình chướng toàn bộ bị hệ thống tự động mở ra. Châu Âu khu ma pháp bình chướng tự động biến mất, mà Hoa Hạ khu chung quanh hải vực cũng biến thành gió êm sóng lặng. Bất quá, đối với cái khác 4 đại du hí khu vực mà nói, lẫn nhau ở giữa quốc cảnh bình chướng mở ra cũng không có gây nên bọn hắn bao lớn phản ứng, thậm chí cũng không có bố trí rất nhiều binh lực phòng thủ, bởi vì sớm tại lần này quốc chiến trước khi bắt đầu, cái này 4 đại du hí khu vực liền đã sớm đạt thành chung nhận thức, cái kia chính là trên đời công hoa liên thủ đối phó Hoa Hạ khu. Đốt đốt đốt đốt, liên tiếp 4 tiếng đặc biệt nhắc nhở, đồng thời tại sở hữu Hoa Hạ khu người chơi trong đầu vang lên. Nhật Hàn khu đối Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến, mở ra quốc chiến tranh bá. Châu Âu khu đối Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến, mở ra quốc chiến tranh bá. Châu Mỹ khu đối Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến, mở ra quốc chiến tranh bá. Ấn Châu khu đối Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến, mở ra quốc chiến tranh bá. Liên tiếp 4 đạo nhắc nhở, đại biểu cho tứ đại khu vực, đồng thời hướng Hoa Hạ khu khởi xướng quốc chiến thông cáo. Quả nhiên không ra Tiêu Thần sở liệu, đối với cái này liên tiếp hệ thống thông cáo, giờ này khắc này, Hoa Hạ khu đều đại người chơi thế lực, bởi vì đã sớm có Tiêu Thiên nhắc nhở cùng bố trí, cho nên cũng không có cảm thấy bất ngờ. Duy nhất để cho người ta hơi kinh ngạc chính là lần thứ nhất quốc chiến sau bị trọng thương Nhật Hàn khu cùng châu Âu khu. Đi qua đại thời gian nửa năm, vậy mà tập hợp lại, nơi đây cũng 980 liên thủ phát khởi đối Hoa Hạ khu tuyên chiến. Ha ha, không có can đảm số lượng đơn độc đối phó Hoa Hạ khu, cũng muốn đến tham gia náo nhiệt vớt một điểm chỗ tốt sao? Ánh mắt khinh miệt từ hệ thống giới diện bên trên lướt qua. Đối với cái này hai cái khu vực dự định, Tiêu Thiên há có không tại biết. Một cái tại lần trước quốc chiến bên trong bị đánh thành ngu xuẩn, một cái khác kém chút bị từ trò chơi địa đồ bên trên xóa đi. Lần này, sợ là ôm lên châu Mỹ ba ba đùi, muốn thừa dịp làm loạn kiếm một chén canh. Đúng lúc này, đinh một tiếng, Tiêu Thiên giới trò chơi mặt đột nhiên trong lúc đó lại là thu được một đầu đặc thù tin tức, mà cái tin này rõ ràng là Ấn Châu khu lần này quốc chiến đệ nhất chỉ huy phát đưa tới bí mật thư hơi thở. Mở ra cái tin này, Tiêu Thiên đầu tiên là liền giật mình, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Đầu này tin tức nội dung lại là đưa ra Ấn Châu khu muốn tại mặt ngoài đối Hoa Hạ khu tuyên chiến tình huống dưới, vụng trộm liên thủ đối phó khu vực khác, cuối cùng sẽ cùng nhau phân được chỗ tốt. Cái này Ấn Châu khu vậy mà muốn cầm Hoa Hạ khu làm tấm thuẫn, chính mình vụng trộm vớt chỗ tốt. Với lại đối phương hiển nhiên nhận là Hoa Hạ Khu tại đối mặt trên đời công hoa áp lực cường đại dưới. Không thể không tiếp nhận Ấn Châu Khu đề nghị cùng điều kiện. Cái này Ấn Châu Khu có phải hay không quá bành trướng một điểm? Đối với đề nghị này, ta cự tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.